Đặt cược trái tim, chương 31, hòa hợp, góc truyện audio.com. Âu Trác Vĩ hôn liếm mê say, nuốt hết chất ngọt vào trong miệng đến khi thấy cô hét lên anh biết cô đã lên đến đỉnh của thiên đường, đầu anh mới ngẩng lên nhìn cô. Mắt đẹp nhìn anh mơ màng phủ sương, bên môi mỏng hàng ngày lạnh nhạt bây giờ dính chất lỏng trơn bóng. Mái tóc đen không chải chuốt rũ xuống, càng làm anh thêm tà mị và quyến rũ. Không biết do cảm xúc anh mang lại hay vì về sự tiềm tàng của phụ nữ được anh khơi dậy. Quan Chi Âm hướng người về phía trước, tay vòng qua cổ anh kéo anh ngồi dậy hơi thở thơm ngát tiến sát môi anh. Hôn lên môi mỏng trơn bóng cảm nhận hương vị kỳ lạ của chính mình. Đổi khách làm chủ, ngấu nghiến đôi môi đỏ của cô, hôn đến khi hai người thở gấp. Âu Trác Vĩ buông cô ra, cởi quần áo ngủ của chính mình. Anh ngồi trên giường, dang rộng hai chân. Anh bế cô, đặt cô ngồi trên đùi mình. Hai chân cô cặp vào eo anh. Nhanh chóng cho vật cứng rắn của mình đã ngóc đầu chờ sẵn đi vào nơi ẩm ướt của cô. Hai người đều rên lên tiếng thỏa mãn. Bàn tay Âu Trác Vĩ đặt ngay mông tròn không ngừng xoa nắn giúp cô lên xuống vận động. A, a, á, Quan Chi Âm như gấu panda quấn chặt lấy anh, lúc đầu còn nhẹ nhàng ma sát đến lúc sau. Anh tăng lực ở tay làm cho hai người càng khít khao. Tiếng bạch bạch lan khắp căn phòng, hơi nóng ngày càng tăng cao, thân thể mảnh mai trắng mịn. Căng như dây đàn, cô buông lỏng tay nghiêng về phía sau, ngẩng đầu hé miệng rên rỉ, mái tóc đen dài lay động theo từng động tác, lúc này cô quyến rũ đến chết người. Đừng mà, nhẹ, a, nhìn động tác lười biếng của cô, Âu Trác Vĩ cười khẽ, anh đặt cô xuống nệm, nắm một chân gác lên vai anh, không ngừng như gió bão táp ào tới anh vẫn động luân hồi, mỗi một cái đều thúc mạnh và nơi thần bí của cô. Nhẹ, nhẹ, thôi, tôi chịu không nổi, á, nhìn khuôn mặt đỏ ửng, mái tóc rối tung cái miệng nhỏ hé mở rên rỉ. Càng làm máu Âu Trác Vĩ thêm sôi sục, nhưng bỗng dưng anh giảm đi vận tốc chỉ còn nhẹ nhàng ma sát. Chân mày liễu liền trao lại, hai tay bấu chặt vào cánh tay cường tráng của anh khó chịu uốn éo thân người quyến rũ. Giọng nức nở đòi hỏi như trẻ con, hu hu, tôi khó chịu. Sao anh, lại như thế, nhanh, nhanh, đi mà, Âu Trác Vĩ khom người xuống, mút lấy cái miệng không ngừng nức nở của cô rồi thì thầm. Em muốn không, nếu muốn thì không được xưng tôi với anh, nghe rất xa cách, em ngoan ngoãn anh sẽ cho em, tên chết bầm, biến thái, nham hiểm, Quan Chi Âm khó chịu vùi đầu vào cổ anh tức giận nhưng bây giờ người cô như lửa đốt không dám phản kháng. Ngoan ngoãn gật đầu, không xưng tôi trong lúc này là được chứ gì, như nhìn rõ suy nghĩ của cô, Âu Trác Vĩ tà tứ. Cạ vào chiếc mũi lấm tấm mồ hôi của cô, nếu em hứa sau này cũng không được xưng tôi nữa, thì anh mới cho, nếu em nuốt lời thì em tự biết hậu quả rồi chứ gì. Anh còn ác ôn ma sát liên tục rồi lại ngưng hẳn. Anh rất biết hành hạ cô mà, Quan Chi Âm cắn chặt răng ôm lấy anh nức nở cật đầu liên hồi, như bây giờ anh nói gì cô cũng chịu và chấp nhận. Hước, tôi hứa, hứa mà, thấy anh vẫn bất động. Quan Chi Âm, nấc vài tiếng, đầy tội nghiệp, nhỏ giọng đầu hàng, em khó chịu, anh đừng vậy mà, giọng nói ngọt ngào, dịu dàng ăn vả, làm tim Âu Trác Vĩ nhũng ra. Anh vừa lòng, nặng nề đè lên thân người cô ôm chặt khuôn mặt xinh đẹp hôn say đắm phía dưới nhanh chóng luân động liên tục. Gạch nối, góc truyện audio.com, hít, hai người dành cả buổi sáng lăn lộn trên giường. Âu Trác Vĩ như dã thú không ngừng bắt ép Quan Chi Âm thực hiện đủ các tư thế. Ức hiếp cô khóc nức nở, nhưng quan trọng là sự kết hợp chặt chẽ, hòa hợp. Vui sướng đến từng tế bào mà chính hai người mang lại cho nhau. Có lẽ không ai có thể thay thế được, đến khi xế trưa tiếng nức nở yếu ớt và tiếng thở gấp trong phòng mới ngừng lại. Nhưng dư âm cao trào và cảm xúc lay động vẫn còn lợn lờ xung quanh. Từ ngày đó Quan Chi Âm cảm giác được sự thay đổi của hai người một cách rõ ràng. Không biết từ khi nào ánh mắt cô lại thích dõi theo bóng dáng cao lớn của người nào đó, rồi lại len lén quan sát xem anh đang làm gì. Dù không ai nói gì, chỉ là im lặng ngồi bên cạnh nhau, nhưng trái tim cô không ngừng đập thình thịch. Cô nhiều lần cảnh báo chính mình nhưng cả lý trí và cả cảm xúc vẫn không nghe thấy. Tuy Âu Trác Vĩ không thích nói những lời dư thừa, nhưng từ ánh mắt ôn nhu, mang chút dịu dàng khi nhìn cô. Cô muốn trốn tránh cũng không được. Anh không hề giống cô, không thích che giấu hành động của mình, anh luôn làm theo những gì mình thích. Người đàn ông này ngang ngạnh vô cùng, anh thích là sẽ đè cô ra hôn, động tình là âu yếm. Nhưng qua bao bài học nhớ đời, cô nào dám chống trả mà thật sự rằng cô cũng đã quá quen thuộc với cảm giác hương vị sự bá đạo gần gũi những lần ân ái của hai người, không còn gượng ép mà hòa hợp đến kinh ngạc. Dù anh chuyên chế độc đó ẩn nhưng rất biết chăm sóc, quan tâm từng thứ nhỏ nhặt, cả thói quen lẫn cảm xúc của cô. Thể chất cô là thể hàn, anh sẽ không cho cô tắm quá lâu, hay ăn những thứ ăn lạnh. Tính cách anh với An Phi hoàn toàn khác nhau. Ví như An Phi sẽ hỏi em thích không, hay em muốn ăn không. Còn với anh cái này không tốt, không được ăn, hoặc cái này hợp với em hơn. Cô nghĩ đầu óc mình có vấn đề rồi, tính tình anh không tốt chút nào. Luôn ức hiếp, bắt cô làm theo những gì anh muốn, nhưng cô lại không thể phản kháng, mà còn yên lặng hưởng thụ. Cách chương.